Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Gả Cho Anh Rể của tác giả Du Phong Vân. Vì vẫn còn ân tình xưa cũ, Thế Thịnh có lòng giữ Đầu Đồng ở lại, ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng xa cách, nhưng bên trong vẫn một lòng sâu nặng với cô. Đầu Đồng ở lại nhà họ Hoàng, nữ tưởng không ai chào đón. Tuy nhiên, vẫn còn bà ba, tức mẹ cậu hai Thế Thịnh và bà Tư đối xử không tệ với cô. Cuộc gặp mặt với ông chủ Hoàng là một bước ngoặt lớn trong đời cô. Ông ra điều kiện cô phải sinh mà được con cho cậu hai thì mới bỏ qua cho gia đình cô. Liệu Đầu Đồng có đồng ý hay không? Mời các bạn cùng theo dõi tập 2 của bộ truyện. Sáng ngày hôm sau, đúng như những gì Thế Thị đã nói, bữa sáng cô đưa bé My lên phòng kêu xuống ăn sáng cùng mọi người. Lúc cô xuống thì mọi người đã bắt đầu ăn. Là ông chủ Hoàng kêu cô ngồi xuống rồi kêu người phục vụ đồ ăn sáng cho cô. Lúc này cô mới có dịp quan sát ông chủ Hoàng khi chất lãnh đạo đến trên bàn ăn vẫn còn dư âm 1-2. Thế Thịnh có vẻ giống mẹ nhiều hơn, nhưng khi chất lãnh bạc thì lại giống người đàn ông này. Bà Tư cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy, quả thật rất kiểu mị, là kiểu phụ nữ vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, khiến người đối diện không cách nào rời mắt được. Thảo nào ông chủ Hoàng cưng chiều bà ấy như vậy. Nếu là cô cũng cưng chiều tận trời mới thôi. Bữa sáng là phở bò, rất ngon, thịt bò mềm thơm, nước phở đậm đà mùi vị. Cô ăn khá ngon, chỉ thiếu gật gù xin thêm ổ bánh mì với chén trứng gà nước phở. Ông Hoàng nhìn cô, nhàn nhạt hỏi. Cô Đồng, đầu bếp ở nhà nấu ăn có vừa miệng cô không? Đồng Đồng giật mình, đưa điểm tên nên liền ngồi thả lưng. Thấy mọi người đang nhìn cô chăm chú, cô nuốt vội lát thịt bò chưa kịp nhai, miếng thịt còn vướng ở cổ, nhưng cô vẫn cố gắng nuốt xuống để trả lời. Dạ, phở nấu rất ngon, vô cùng vừa miệng. Ông Hoàng cười rất dịu, nhưng ánh mắt lại không chứa được chút ý cười nào. Ông hỏi, tôi nghe nói cô Đồng từ nhỏ không sống cùng nhà họ Lê, cô được chú thím nhận nuôi, có phải vậy không? Cô có phần căng thẳng, tay siết chặt vào nhau. Dạ, đúng là như vậy. Ở Hoàng hút một ít nước phở, bâng quơ nói một câu. Tôi cũng biết cô Đồng vì bất đắc dĩ nên mời tới đây. Tôi cũng là người hiểu chuyện, sẽ không làm khó dễ cho cô. Thế thì như vậy đi, tôi ở đây, cô sẽ nói thẳng cho mọi người cùng biết. Tạm thời phải để cô Đồng chịu ủy khuất bởi chuyện mà Lê Mộc chị gái cô làm. Thì bây giờ vẫn để lại cái gai trong lòng Thế Thịnh. Thành ý của nhà cô, tôi đã hiểu. Bây giờ phải xét thành ý của cô thế nào. Cô vã mồ hôi, im lặng chăm chú lắng nghe. Nhà họ Hoàng chúng tôi không thiếu cái gì, chỉ thiếu duy nhất mấy đứa nhỏ chạy tới chạy lui. Thế này đi, cô Đồng xin cho Thế Thịnh một đứa, là con trai thì tốt. Xin đổi cháu trai, tôi bỏ qua cho nhà cô. Còn giúp đỡ nhà cô trong tương lai về lâu về dài. Riêng phần cô Đồng, nếu đã có công sinh cháu, vậy thì vị trí mợ hai này chắc chắn sẽ thuộc về cô. Danh chính ngôi thuận, đi thân Hoàng Thế Nghĩa tôi sẽ đến rước dâu, đón cô vào cửa lớn, ghi tên vào gia phả nhà họ Hoàng. Cô sững người, Thế Thịnh cũng sững người, cả nhà họ Hoàng lại càng sững người. Nhất thời không khí trên bàn ăn trầm mặc đến đáng sợ. Cô đã từng nghĩ đến khả năng này, chỉ là khả năng này thâm nhất trong tất cả các loại khả năng. Vậy mà cuối cùng nó lại là sự thật. Cô thật sự không hiểu vì lý do gì mà ông chủ Hoàng lại quyết định như vậy. Chẳng phải cưới một cô vợ khác cho Thế Thịnh thì sẽ tốt hơn gấp nhiều lần cưới cô hay sao? Lê Mẫu đã như vậy, người họ Hoàng có chấp nhận được cô? Thế Thịnh ngồi một bên, anh khản giọng cất tiếng. Ba, không cần phải làm như vậy đâu. Làm thế này người ngoài sẽ nói nhà chúng ta ép con gái người ta. Ông Hoàng cười cười, hết nhìn con trai lớn rồi lại rời ánh mắt sang nhìn cô. Ông trầm giọng. Cô Đồng cũng đã tới nơi ở, chuyện này đồn thổi tới tận đâu rồi, con còn để ý lời người ta nói gì? Người tới cũng đã tới, nếu để cô Đồng cứ vậy rời đi thì còn gì là thanh danh con gái nhà người ta nữa. Người cũng là con giữ lại, bà quyết định như vậy cũng là hợp tình hợp lý cho cả hai. Cô Đồng, cô thấy tôi nói đúng không? Cô đã đến đây thì coi như là người của Thế Thịnh, người của nhà họ Hoàng. Con cô sinh ra sẽ là cháu của nhà họ Hoàng. Cả hai nhà Lê Hoàng đều thương yêu Thảo bé. Như vậy cũng giải quyết được mối quan hệ căng thẳng này, cũng thể hiện được thành ý của cô và nhà cô. Cô Đồng, đây là cách tốt nhất, sẽ không còn cách nào khác nữa. Mẹ kiếp, đây mà là hiểu chuyện, là không làm khó dễ của anh đó, sao Thế Thịnh? Đúng rồi, có làm khó dễ đâu, là muốn làm cha làm mẹ cô luôn mà. Làm gì có chuyện làm khó dễ. Mặc dù cô vẫn còn tình cảm với Thế Thịnh, nhưng thế này thì có chút bước người quá đáng rồi. Nhưng bây giờ phải làm thế nào đây? Đồng ý thì có lỗi với bản thân, mà không đồng ý thì có lỗi với nhà họ Lê. Nhưng mà ông ấy nói cũng đúng đó chứ. Cô đến đây rồi, thành danh cũng còn tốt đẹp gì đâu, cũng không thể nào thoát khỏi Thế Thịnh được. Mẹ kiếp, cuộc đời cứ thích trêu cô thế này mới được hay sao? Sao phải là sinh con trai cho nhà họ, sinh con gái thì không được à? Cô nhìn ông chủ Hoàng, giận dữ chuyển hết thành bất mãn. Cô hỏi ông, nếu sinh con gái thì thế nào hả ông chủ Hoàng? Chuyện giới tính của đứa bé tôi không quyết định được, phải xem con trai của ông có đủ khả năng làm tôi sinh con trai hay không. Lại một lần nữa, cả nhà họ Hoàng đứng hình, đặc biệt là cậu hai Thế Thịnh. Anh ấy nhìn cô chăm chú, gần như kinh ngạc, không nói được câu gì. Mà cô lúc này cũng không mấy để ý đến anh. Cô chỉ để ý đến ông chủ Hoàng, vị chủ gia người người kính nể ở phía kia. Ông chủ Hoàng cũng hải nhiên, ông thật sự không nghĩ cô sẽ hỏi ông một câu như vậy. Nếu là con gái cũng được, một đứa cháu gái cũng không phải ông không nuôi nổi. Chỉ là con của Lê Đồng sinh ra sẽ là con trai, dòng dõi phu khí tốt đẹp như vậy chỉ có thể duy truyền cho con trai, là con trai của nhà họ Hoàng cao quý. Sau khi chuẩn bị lại tinh thần, ông chủ Hoàng nở nụ cười nửa thật nửa giả. Ông nghiêm túc nói, con gái cũng được, trai gái đều tốt, cô Đồng có thể yên tâm. Đồng hết lời phản bác, đã phỏng lao thì phải theo lao. Cô lấy hết dũng khí, sảng khoái đồng ý trước mặt chủ gia của nhà họ Hoàng. Có một lời hứa của ông chủ Hoàng, tôi coi như yên tâm hoàn toàn. Vậy thì cứ theo ý của ông chủ Hoàng, tôi đồng ý. Chỉ hy vọng ông chủ Hoàng dơ cao đánh khẽ nhà họ Lê, mở cho bọn họ một con đường sống. Ha ha, tất nhiên là nhà thông gia của tôi đâu dám xem thường. Được, nhân ngôn cửu đỉnh, cảm ơn ông chủ Hoàng, cảm ơn bản hội Hoàng, cảm ơn cậu hai. Thế Thịnh nhìn cô, anh vừa đau lòng vừa tức giận. Anh dường như có ý định lên tiếng ngăn chuyện này lại thì lại bị mẹ mình kéo tay ngăn cản. Bà ba biết rõ chồng mình không thể cứ thế mà bỏ qua cho nhà họ Lê. Ông ấy có sự cố chấp đặc biệt mạnh mẽ với nhà họ Lê. Chỉ miệng ông ấy từng nói với bà như thế. Nếu đã như vậy, vậy thì cứ để Đồng đồng ý chuyện này. Dù sao cũng là chuyện tốt. Chẳng phải con trai bà cũng yêu thích con bé sao? Có gì mà phải phản đối? Bữa sáng kết thúc, ai về phòng đấy. Đồng sau khi anh Dũng hiên ngang đồng ý trong bản ông chủ Hoàng, thì toàn thân lúc này đột nhiên trở nên mềm nhũ ra, ngồi thẫn thờ cả buổi ở trên giường. Cô thật sự không hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng như thế này. Sao cô lại phải sinh con cho nhà họ Hoàng, sinh con cho Thế Thịnh chứ? Đủ là cô vẫn còn tình cảm với Thế Thịnh, cô cũng không ngại chuyện cùng anh yêu nhau một lần nữa. Nhưng mà cô... Đồng, mở cửa cho tôi. Là giọng của Thế Thịnh, anh ấy đến tìm cô. Cô bước vội ra mở cửa, vội vàng quá nên quên luôn một bên dép lê, chân có chân không sẽ ra mở cửa cho anh. Thế Thịnh mặt mũi xa sầm không vui, anh nhìn cô từ đầu xuống chân, cào nhào cất giọng. Xe cũng không mang vào cho đủ, người như em thì sinh con được kiểu gì? Cô xoay người tìm chiếc dép còn lại mang vào, cười giả lả. Tại vội quá nên không kịp mang. À, mà chẳng phải anh đang bàn việc với ông chủ Hoàng sao? Sao lại tới tìm tôi? Anh đóng ẩm cửa lại, sải bước vào trong phòng. Thằng người ngồi xuống ghế sofa. Anh nhìn cô, khản giọng hỏi. Em không thích thì đồng ý với ba làm gì? sinh con đâu phải chuyện nhỏ. Liệu mạng vì nhà họ Lê đã từng bỏ rơi em có đáng không? Cô cúi thấp đầu đứng trước mặt anh, lí nhí trả lời. Bọn họ không phải là bỏ rơi tôi. Không bỏ rơi thì là thế nào? Tôi chưa từng nghe em nhắc đến bọn họ, cũng chưa từng nhìn thấy bọn họ xuất hiện trước mặt em. Tôi không phải mới quen biết em 1-2 ngày. Tâm tư của em thế nào, chẳng lẽ tôi nhìn ra không được? Cô im lặng, không phản bác. Thế cô không nói năng gì, anh tiếp tục tranh móc. Tôi giữ em ở lại, tôi tự có tính toán riêng. Tôi không cần em phải sinh con cho tôi. Người đã bỏ tôi đi, người không cần tình cảm của tôi. Có ép em sinh con cho tôi cũng vô dụng. Chuyện của nhà họ Lê, chỉ cần em nói đừng hại họ, tôi tất nhiên sẽ không hại. Anh nói đến đây thì ngừng, lại đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt cô. Bàn tay thon dài giúp cô vén tóc, nhìn cơn cổ trắng hẳn mịn màng của cô. Anh hít vào một hơi kìm nén, giọng trở nên khản đi. Đồng đồng, tôi hỏi em chuyện này, em có nguyện ý sinh con cho tôi không? Cô ngơ mắt lên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của anh. Cô nhất thời ngây ngốc, không biết phải trả lời anh như thế nào. Sinh con, đã từ rất lâu rồi, cô không còn nghĩ đến chuyện sẽ sinh con cho bất kỳ người đàn ông nào khác, kể cả anh. Đồng, sao không trả lời? Cô trốn tránh ánh nhìn của anh. Nguyện ý hay không nguyện ý cũng có còn quan trọng gì nữa đâu. Anh tức giận, tay giữ chặt cổ tay cô, quá lớn. Đồng đồng. Nghe anh quát, cô lại cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cô run run nhỏ xíu. Thế Thịnh, tôi không thể để ba mẹ tôi chịu khổ được. Dù tôi không sống cùng họ, nhưng cũng không thể phủ nhận được chuyện tôi và họ là người thân ruột thịt của nhau. Tôi quyết định như vậy là tốt nhất cho tất cả rồi. Hay là anh không muốn tôi sinh con cho anh? Không muốn, không muốn cái đầu cô. 7 năm trước, anh yêu cô đến điên điên dại dại, người thơ vẽ ra viễn cảnh tương lai sẽ cùng cô kết hôn rồi sinh con, sống hạnh phúc đến cuối đời. Kết quả, cô đá anh với cái lý do hết sức buồn cười là hết tình cảm, muốn tập trung vào học tập, sợ bị tình yêu chi phối. Anh phẫn nộ vô cùng, bởi vì anh nghĩ cả đời này anh có lỗi với ai cũng được, chỉ duy nhất sẽ không bao giờ có lỗi với cô. Vậy mà cuối cùng cô lại không cần anh. Được, cô muốn chia tay thì chia tay. Tình cảm anh dành cho cô đã không cần thì anh cũng chẳng cần gìn giữ nữa. Cứ thế, cô và anh chia tay. Anh đi du học, cô ở lại trong nước. Đợi tình cảm 2 năm thời thanh xuân bay theo cùng gió, cùng những hoài bão đầy cao cả của cô. Nhưng 7 năm sau, cô lại cứ thế xuất hiện trước mặt anh, van xin anh, khuấy đủ màn nước lặng yên trong lòng anh. Lúc anh biết cô là em gái của Lê Mộc, anh đã kinh ngạc và khốn khổ đến thế nào. Nhìn cô đứng giữa trời nắng, nhìn gương mặt xinh đẹp mà quật cường của cô, cõi lòng anh từng chút một mềm nhũn ra. Thì hóa ra là anh đã đánh giá quá cao bản thân mình. Anh cứ nghĩ anh không còn yêu cô nữa, không còn nhớ đến cô nữa. Ấy vậy mà khi gặp lại cô, trái tim anh cứ thế đập rộn rã lên. Bao nhiêu nỗi hận đều theo gió mà bay đi hết. Anh giữ cô ở lại cũng chẳng vì hận cô, chẳng qua là anh không muốn cô đi nữa, không muốn cô rời xa anh nữa. Vậy mà bây giờ cô hỏi anh không muốn cùng cô sinh con hay sao? Mẹ kiếp, anh bây giờ rất muốn bổ đầu cô ra, xem bên trong có còn chứa não hay không, mà sao suốt ngày cô nói ra những câu làm anh đau lòng nhiều đến như vậy. Anh cố nén cơn giận, khản giọng nói với cô. Đồng đồng, tôi có muốn sinh con hay không sinh con đều không quan trọng bằng em có muốn hay không. Tôi hỏi em là vì bảo vệ nhà họ Lê nên mới đồng ý với ba tôi, có phải vậy không? Gương mặt cô gần như dựa sát vào ngực anh, hít hà được một chút mùi thơm nhẹ nhẹ của sữa tắm trên người anh. Có chút ý loạn tỉnh mê, cô gật gật đầu theo bản năng. Đúng là vì nhà họ Lê. Anh thoáng run lên vì giận, anh lại hỏi. Vậy còn tôi, em xem tôi là gì? Là cậu hai của nhà họ Hoàng hay là Thịnh của ngày trước?

cũng không mất mát gì, ngược lại còn làm cho cả hai cùng vui vẻ. Tất nhiên, đối tượng được khen cũng phải chọn lọc kỹ lưỡng, cô cũng không thể chạy đến trước mặt bà hai mà khen lấy khen để được. Dì Kiều có vẻ thích cái miệng dẻo của cô, lại được cô tư vấn một chút về cách phối quần áo, còn hứa hẹn hôm nào rảnh sẽ làm một bảng chi tiết về trang phục cho dì, dì lại càng vui vẻ. Nói chuyện được một lát, dì Kiều lại đá sang chuyện khác. Dì ấy hỏi: "Chị ba, tháng này chị nhận được tiền sinh hoạt chưa?" Dì Miên gật đầu, rủ tay diễn tả ý tứ, sau đó đợi dì Đào dịch lại. Dì nói: "Bà nói đã nhận được lúc sáng, không biết là bà Tư đã nhận được chưa?" Dì Kiều gật đầu, cười cười: "Em nhận được rồi, chị ta không dám chuyển trễ cho em nữa đâu." Tầm mắt dì Kiều đột nhiên chuyển sang Đồng Đồng, dì hỏi: "Đồng Đồng, cô nhận được chưa?" Đồng Đồng trả lời: "Tôi nhận được rồi dì Kiều, vừa mới nhận lúc nãy." "Nhận được bao nhiêu?" "Chuyện này tôi nhận được 5 triệu. Vừa dứt lời, cả ba người phụ nữ trong phòng đều ngạc nhiên hết mức, đặc biệt là dì Kiều. Dì ấy mở to mắt ra nhìn cô, còn hỏi lại: "Cô nói cô nhận được 5 triệu, đúng là 5 triệu?" Cô hơi hoang mang một chút nhưng vẫn gật đầu xác nhận: "Dạ là 5 triệu, có chuyện gì hả dì?" Dì Kiều nhìn dì Miên, tức giận quá lên: "Lại cắt xén tiền sinh hoạt của người ta, chị thấy em nói có oan cho chị ta không? Chị nghĩ làm sao mà chị ta lại có thể chuyển cho Đầu Đầu 5 triệu? 5 triệu thì tiêu được vào chuyện gì?" Dì Miên cũng nhìn tôi, diễn tả một chút ý tứ bằng tay, được dì Đào nói lại: "Cô Đồng, có thật là 5 triệu không? Cô có nhìn nhầm?" Cô cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, nhưng sợ là mình nhìn nhầm, cô liền lấy điện thoại ra nhìn lại lần nữa. Rõ ràng vẫn là 5 triệu, còn ghi nội dung là phí sinh hoạt, không thể sai được. Sau khi nhìn qua tin nhắn, dì Kiều bửa xảo qua lên: "Rõ ràng là ức hiếp con bé, nhà họ Hoàng thế này mà chỉ cho được 5 triệu phí sinh hoạt. Chị ta xem thường chị quá rồi đó chị ba. Được rồi, để em hỏi cho ra chuyện này, không thể để anh Nghĩa mang tiếng keo kiệt như vậy được." Cô định lên tiếng ngăn dì Kiều thì lại đụng phải cái lắc đầu của dì Đào. Dì Đào nói với cô: "Cô Đồng cứ để cho bà Tư hỏi chuyện rõ ràng, biết đâu là chuyển nhầm hay là hiểu nhầm gì đó thì sao. Thật ra với số tiền phí sinh hoạt là 5 triệu là tôi cũng không chấp nhận được. Nhưng mà tôi ở đây cũng không có làm cái gì, nhận bao nhiêu cũng được mà." Dì Kiều không đồng ý, dì giải thích: "Đồng Đồng, tôi biết cô là người hiểu chuyện, cô không quan trọng chuyện phí sinh hoạt bao nhiêu, nhưng nhà họ Hoàng thì có. Cô nhỉ xem, nhà họ Hoàng này bề thế đến mức nào, phần lương của một người làm cắt cỏ ngoài kia đã hơn 5 triệu mỗi tháng. Mà nhà họ Hoàng nuôi hơn 20 người làm già trẻ lớn bé khác nhau, lương nhận luôn cao hơn những nhà khác. Vì cô không sống ở đây nên cô thể chuyện cho bao nhiêu cũng được. Nhưng nếu là người sống trong các gia tộc, bọn họ sẽ không nghĩ như vậy. Phí sinh hoạt cho vợ tương lai của cậu hai nhà họ Hoàng chỉ có 5 triệu. Nếu để chuyện này chuyển ra bên ngoài, thanh danh mặt mũi nhà họ Hoàng để ở đâu?" Cô quả thật không nghĩ sâu xa được như vậy. Cô chỉ nghĩ đơn giản là cho bao nhiêu cũng được. Dù sao cô cũng đi làm, lương tháng có đủ, cần gì so đo vấn đề này. Nhưng nghĩ lại, những lời dì Kiều nói cũng không sai. Nếu để chuyện này chuyển ra bên ngoài, người ta sẽ nghĩ là nhà họ Hoàng keo kiệt với cô, buồn xỉn đến mức phí sinh hoạt cũng không cho nổi. "Được rồi, cô đừng có suy nghĩ nữa, chuyện này cứ để tôi. Con người chị ta là như vậy, toàn nghĩ những chuyện sâu xa. Con dâu tương lai của chị ta còn chưa vào cửa đã phát 50 triệu mỗi tháng phí sinh hoạt. À, còn con bé Quỳnh Hoa nữa chứ, mấy lúc sang đây chơi đều được cho phí mỗi tuần. Chỉ đến phiền cô là bị cắt xén đến thê thảm. Chuyện này mà để đến tai anh Nghĩa, tôi không tin là chị ta yên thân." Thấy dì Miên định khuyên nhủ gì đó, dì Kiều nhăn mặt không vui: "Chị cũng đừng có nói giúp cho chị ta, cứ để em ra tay một lần. Chị còn nhớ trước kia chị ta đối xử với chị thế nào không? Cái vụ phí sinh hoạt này chị cũng bị chèn ép một thời gian dài. Nếu Thế Thịnh không về đây, chị còn bị chèn ép đến bao lâu nữa? Chị cái gì cũng không nói, anh Nghĩa bận việc thì không nói đi, đến cả mẹ em mà chị cũng không chịu nói. Nếu không phải Thế Thịnh biết chuyện rồi quậy lớn một trận, chắc bây giờ người ta đã quên mất luôn chị là bà ba của nhà họ Hoàng rồi đấy. Đừng khuyên em cái gì hết, để em xử lý, ok? Đồng Đồng nhìn hai vị phu nhân trước mặt, trong lòng nhất thời có chút cảm thán. Đúng là cửa nhà giàu khó ăn, không biết trước khi được huy hoàng như thế này, bọn họ đã phải đổ ra bao nhiêu máu và nước mắt. Cô giao chuyện này lại hết cho dì Kiều, coi như là đứng về phe dì ấy. Cô với bà hai đã định sẵn là hai chỉ tuyến khác nhau. Dù đứng về phe ai, cô sẽ không đứng về phe của bà ấy. Huống hồ chưa gì bà ấy lại chèn ép cô như vậy, đúng là lòng dạ quá nhỏ bé, không biết thuở chiêu dụ người gì cả. Đầu Đồng cũng không ở lại lâu, cô đồng ý để dì Kiều xử lý chuyện này, còn cô thì đến bệnh viện đón bà cô xuất viện. Bà mẹ cô thấy cô đến, hai người bọn họ khách sáo còn hơn gặp đối tác làm ăn, làm chuyện gì cũng câu nệ. Cô cũng không có ý kiến gì, bọn họ như vậy cô cũng đã quen. Ngược lại, nếu đột nhiên trở nên thân thiết, cho cô sẽ kinh ngạc lắm. Đón bà cô về nhà, cô dặn dò ông nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng suy nghĩ những chuyện không vui nữa. Bà cô cũng ngại nói chuyện với cô, ông căn dặn cô phải câu rồi cũng thôi. Lúc cô ra về, mẹ cô có đưa cho cô một chiếc thẻ ngân hàng. Bà nói với cô, cần giữ thẻ này đi, cần gì thì dùng. Cô nhìn bà, từ chối thẳng thừng. Không cần đâu, con có tiền riêng của mình để phòng thân rồi. Mẹ để xuống tiền này mà xoay sở công ty, đừng lo cho con. Thấy cô không nhận, bà liền rúi vào tay cô, lại giọng lên tiếng. Mẹ chỉ cho con được nhiêu đây, muốn nhiều hơn cũng không có. Còn dù sao cũng vì nhà họ Lê mà chịu thiệt thòi, cái này coi như đền bù cho con. Mẹ hy vọng con có thể sống tốt bên đó, còn tốt thì ba mẹ mới tốt, chị con mới dám quay trở về. Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười, không nghĩ ngợi gì nhiều, cô trả thẻ cho bà, kiên định từ chối. Bà mẹ nếu muốn tốt cho chị Mộc thì nên tự tính cho mình một con đường khác tốt hơn. Còn chỉ là kế sách tạm thời, không phải kế sách dài lâu để hai người có thể lợi dụng. Con cũng nói trước, con sẽ không vì nhà họ Lê mà đánh đổi tương lai của mình. Mẹ Lê nheo mày, ẩn chứa ý tứ không vui. Con dù sao cũng là con gái nhà họ Lê, Mộc Mộc là chị gái con, sao con có thể suy nghĩ ích kỷ như vậy được? Bọn ta cũng đâu để con chịu thiệt thòi. Dù không nuôi con, nhưng vẫn chu cấp cho con đầy đủ. Con nghĩ tiền con đi du học là từ đâu mà ra? Là chú thím con bỏ ra sao? Cô cười nhạt. Công dưỡng dục đối với ba mẹ không thể lớn hơn công sinh thành. Bởi vì vậy nên con mới chịu về đây. Chịu nhục nhã mà cầu xin cho khác người. Mộc Mộc là chị gái con, nhưng con cũng là em gái chị ta. Người làm chị thì nên ra dáng một chút, đừng có cái kiểu sống mù quáng, không suy nghĩ hậu quả gì như vậy. Cái gì cần nói thì con cũng đã nói, các người phải suy ngẫm lại, nên làm thế nào tốt thì làm. Mẹ Lê tức giận hỏi, con nói vậy tức là vẫn muốn ích kỷ bỏ đi. Trái tim Đồng Đồng tan vỡ, cô lớn tiếng trả lời, phải, con vẫn sẽ ích kỷ bỏ đi, các người tự mà lo lấy thân. Đừng trông chờ gì vào đứa con bất hiếu này. Vậy đi. Đầu Đồng, con làm cho mẹ quá thất vọng rồi. Mẹ Lê giận dữ đến tái mặt, đi thẳng vào trong, bỏ lại một mình Đầu Đồng ở trong sân. Cô đổ ngay trong chính nơi gọi là nhà của mình. Cô kéo mũ đội vào, tay khoác túi sách, sải bước đi thẳng ra cổng. Không đi xe nhà họ Lê mà tự đón taxi để về lại nhà họ Hoàng. Cô thật sự không hiểu sao cô là con gái nhưng bọn họ lại đối xử cả thấp rõ rệt như vậy. Bọn họ thương Lê Mộc, sợ Lê Mộc không thể quay trở về, luôn miệng nói có lỗi với chị ta, còn ra sức dò hỏi xem chị ta lúc này đang ở đâu, sống có tốt hay không. Còn với cô, bọn họ chọn cách quăng cho cô một cái thẻ ngân hàng rồi bảo là bù đắp. Nếu không phải cô thử xét nghiệm ADN của cô với ba mẹ mình, cha cô sẽ tin mình không phải là con ruột của ba mẹ cô rồi quá. Đúng là trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được mà. Điện thoại vang lên tiếng chuông có người gọi đến, cô nhìn vào máy là số điện thoại của Thế Thịnh mà cô vừa lưu vào mấy hôm trước. Cũng không suy nghĩ gì nhiều, cô ấn nghe, đầu dây bên kia chuyển đến giọng trầm ấm của anh. Đoàn ba xuất viện về chưa? Rồi, tôi đã về lại nhà họ Hoàng. Ừ, không vui à? Cãi nhau với ba mẹ sao? Sao anh biết? Em vui hay không, tôi chỉ cần nghe giọng em là biết. Sao nào, không thích về đó thì sau này đừng về. Đứa con gái hiếu thảo cũng không cần em chạy đến làm đâu. Cô bực mình trước câu châm chọc của anh, vội chuyển sang chủ đề khác. Sao anh hôm nay nói nhiều vậy? Khi nào anh về? Giọng anh tươi vui hơn được một ít. Nhanh nhất là ngày mai. Sao vậy? Nhớ tôi à? Cô nhìn ra cửa sổ xe, bằng bạc trả lời. Nhớ anh cũng không được phép hỏi sao? Khó tính quá. Tôi cũng không nói là không được phép, chỉ sợ em nói cho su miệng, không phải lời thật lòng. Lòng cô thoáng run lên, lại nghe rõ được sự mất mát tủi thân trong lời nói của anh. Cô cắn cắn môi, nghĩ nghĩ vài giây rồi lại nói. Tôi nhớ anh là thật mà, anh không cần trông chọc tôi như vậy. Nếu anh không thích nghe tôi nói tôi nhớ anh, vậy sau này... Đừng có nhiều sau này như vậy, chả ra làm sao. Rảnh rỗi thì nhớ tôi nhiều một chút. Ở ngoài lăn lộn kiếm tiền rất vất vả, nghe được một hai câu nhớ anh cũng làm tôi dễ chịu hơn một chút. Cô cười cười, thính này bị dính đến tê liệt cả người rồi, kỳ thích quá đi mất. Thế Thịnh ơi, tôi có thể đến thăm mèo một chút không? Tôi nhớ nó rồi. Tùy em, nhớ phải bảo người. À mà thôi đi, để tôi gọi cho anh ta, nhờ anh ta trông em cẩn thận hơn. Không có tôi ở nhà, em muốn đến thăm mèo thì phải nghe lời người huấn luyện, đừng có tự ý làm bừa. Em mà có chuyện gì, tôi về tôi giết chết cả chó cả người. Em đừng có trách tôi hát. Được rồi, lại đã cho mày cằn nhằn chứ gì. Tôi đã nghe rõ, sẽ không làm bừa, sẽ nghe lời người huấn luyện. Như thế được chứ hả cậu hai? Nói được làm được. Tôi tắt mày đây, có cuộc họp. Điện thoại ngừng kết nối, cô lại tủm tỉm cười một mình. Cả Giang cười y như lúc mới biết yêu, bồi hồi không thả được. Giả như cô và anh lúc nào cũng thế này, không có những lúc thi thoảng nổi máu chó lên ngược nhau thì hay phải biết. Dì Kiều quả thật là người nói được làm được. Chỉ với một khoản tiền phí sinh hoạt kia, dì đã tố cáo bà hai trước mặt bao nhiêu người trong bữa cơm. Bà hai ban đầu còn sử dưng không quan tâm, nhưng sau khi nghe dì Kiều tố cáo thêm vài chuyện nữa, bà cuối cùng cũng rủ dịch, không thể xem như không có chuyện gì được. Đồng đồng cả buổi chỉ ngồi lặng lặng lắng nghe, khi nào cần lên tiếng thì lên tiếng, hoàn toàn là bộ dạng ngồi im xem kịch. Ông chủ Hoàng ban đầu còn không để tâm lắm, là sau nghe nhắc đến việc cắt xén phí sinh hoạt của đồng đồng, ông tỏ thái độ không hài lòng. Nhưng ngại mặt con sâu tương lai còn chưa vào cửa đang ngồi ở kia, ông chỉ lên tiếng nhắc nhở. Sương, sau này em cẩn thận hơn một chút trong chuyện quản lý việc nhà. Đồng đồng là người mới đến, nhà họ Lê bên kia cũng không thiếu tiền, không thể để người ta suy nghĩ ra vào. Bà hai gật đầu, cười cười xin lỗi. Là do em sơ sót, nhưng mà cô đồng cũng khách sáo với em quá rồi. Nếu có chuyện gì không hài lòng hoặc không hiểu thì có thể đến tìm em để hỏi, đâu cần phải nói qua Yến Kiểu làm gì. Từ trước đến nay có ai ở nhà này không biết Yến Kiểu thẳng tính, em và em ấy cũng không hợp tính nhau. Dì Kiều gắp tôm sim và đĩa thức ăn riêng của ông chủ Hoàng, dì buông đũa xuống, nở nụ cười dịu nhẹ với bà hai. Chị hai nói vậy là oan cho đồng đồng, là do sáng nay em đến thăm chị ba, sẵn tiện có đồng đồng ở đó. Em thuận miệng hỏi con bé xem tháng này đã được nhận phí sinh hoạt chưa. Em sợ là chị hai bận nhiều việc quá nên quên. Lần trước chị hai cũng quên phần của chị ba đó. Bà hai bị chọc trúng vào chỗ đau, nhất thời tức giận nhìn chằm chằm dì Kiều. Bà hai đúng thật là không thích đồng đồng. Ban đầu cứ tưởng cô chỉ là kẻ thế thân cho Lê Mộc, nào ngờ đột nhiên được chồng bà để ý đến, còn mập mờ muốn để cô trở thành mợ hai nhà họ Hoàng. Bà hai cảm thấy không vừa lòng, cố tình cắt xén phí sinh hoạt của cô. Bà làm vậy là muốn cảnh cáo cô, muốn nói cho cô biết thân phận của cô ở nhà họ Hoàng này không hơn một người làm là bao nhiêu. Cho cô biết khó biết nhục mà tự du lui. Nhưng mà bà đánh giá thấp khả năng của cô rồi. Không ngờ cô mới đến đây được có mấy hôm, vậy mà có thể kết bè kết phái với con yêu tinh Yến Kiều chống đối lại bà. Đúng là một lũ yêu tinh. Biết bà hai bị chọc trúng điểm yếu, Dì Kiều nhàn nhã nói thêm. Ấy, em nói này chị hai, em biết chị có thành kiến với chị em Đồng Đồng, nhưng Đồng Đồng dù gì cũng được anh Nghĩa công nhận là người nhà họ Hoàng. Bây giờ chỉ chờ con bé sinh con là có thể danh chính ngôn thuận trở thành vợ thế thịnh rồi. Chị không thể bên trọng bên khinh như vậy đâu. Làm vậy mà để tới tai thế thịnh thì còn gì tỉnh mẹ con nữa. Cô Trúc phí sinh hoạt một tháng là 50 triệu, Đồng Đồng được 5 triệu. Chênh lệch cũng lớn quá đó chị hai. Bà hai phát cáu, nhưng ngại trước mặt chồng bà không thể xoắn tay cãi nhau tay đôi với Yến Kiều được. Lại được Phù Phương nhảy mắt ra hiệu, bà cuối cùng cũng giảm được lửa giận xuống đáy lòng. Bà nhìn về phía Đồng Đồng đang ngoan ngoãn ngồi ở kia. Bà nhỏ lây lớn, nhịn xuống tức giận trong lòng, nở nụ cười miên cưỡng. Bà nói, cô Đồng, là do tôi sơ suất, mà cũng tại tôi bận nhiều việc quá nên chuyển nhầm phí sinh hoạt cho cô. Để la nữa tôi cho người chuyển thêm, hy vọng cô đừng để chuyện này trong lòng. Kỳ Trúc ngồi yên lặng bên cạnh bà hai nãy giờ, lúc này cũng lên tiếng giải vây cho mẹ chồng tương lai. Bà gái bận rộn là thật đó chị Đồng. Chị cũng biết là gần đến đám cưới của em và anh Hiền, nên thời gian gần đây bà gái rất bận. Từ trước đến giờ bà làm việc rất là công tâm, không phải cố tình làm vậy với chị đâu. Chị Đồng đừng để trong lòng chuyện này, chúng ta trước sau gì cũng là người một nhà mà. Bà chữ người một nhà được Kim Trúc nhấn mạnh, giống như là đang muốn cảnh tỉnh cô đừng nên làm lớn chuyện này lên. Cô đối với chuyện này cũng không muốn làm lớn, chẳng qua khi nghe Kim Trúc cảnh cáo cô như vậy, trong lòng cô lại có chút cảm giác bị uy hiếp. Bà cũng không trách cô ấy được, nếu hôm nay là dì Miên khảo chuyện, cô cũng sẽ như vậy, cũng sẽ lên tiếng bảo vệ dì ấy vô điều kiện. Đồng Đồng vươn tay gắp cho bà hai một lát thịt bò vào đĩa riêng. Cô nhẹ nhàng cất giọng. Tôi không dám trách ai hết, cũng không dám để trong lòng chuyện gì. Mọi người cũng đừng để ý quá đến chuyện này. Dì Kiều là người thẳng tính, dì cũng là sợ nhà họ Hoàng mang tiếng chèn ép người khác nên mới nhắc nhở như vậy. Mà tôi thấy chuyện này nói rõ ràng ra cũng là tốt, đỡ cho mọi người hiểu nhầm nhau, lại gây chia rẽ tình cảm. Nói đoạn, cô lại quay sang dì Kiều. Dì Kiều, cảm ơn dì đã lo lắng cho tôi, làm khó cho dì rồi. Dì Kiều hiểu ý cô muốn thế nào, dì cười rất dịu, nói với cô. Có gì mà khó, miễn sao cô không thấy khó chịu khi ở đây là được rồi. Tôi làm vậy cũng vì sợ nhà họ Hoàng mang tiếng. Cô sau này có gì khó khăn, cứ đến gặp tôi. Tôi mặc dù thẳng tính, nhưng sẽ biết lắng nghe, giúp được gì cho cô. Tôi sẽ giúp. Vậy tôi cảm ơn dì Kiều trước. Có gì khó khăn tôi sẽ đến gặp dì ngay. Dì Kiều gật đầu, cũng không xin lấy chuyện lời này của bà hai mà nói nữa. Mà thật ra dì Kiều cũng không nghĩ sẽ làm gì được bà hai. Chẳng qua dì ghét cái thói chèn ép xấu xa của bà ta nên lên tiếng nhắc nhở một chút. Mặc dù dì không thích bà Sương, nhưng dì cũng biết chỉ với một vài chuyện đơn giản này, cơ bản là không lật đổ được địa vị của bà Sương ở nhà họ Hoàng. Hai đứa con của dì còn quá nhỏ, mà ba đứa con của bà Sương thì đã đến tuổi trưởng thành. Muốn lật đổ bà ta, e là rất khó. Dì ra tay giúp đỡ Đồng Đồng cũng vì xem trọng tính tình và địa vị đặc biệt của cô ở nhà họ Hoàng. Chưa kể đến chuyện, dì dường như nhận ra được Thế Thịnh có tình cảm với Đồng Đồng. Thân thiết với cô sẽ giúp cho mối quan hệ của dì và Thế Thịnh được tốt hơn, cũng giúp ích cho dì sau này trong việc tranh đoạt địa vị. Dì chịu thiệt thòi lớn lấy một ông già, há nào lại phải chịu cảnh làm vợ bé suốt đời. Dì không phải là Thụy Miên, không có cái kiểu ngây ngốc vì yêu mà hy sinh tất cả, như vậy là quá khở khạo rồi. Ông chủ Hoàng thấy Đồng Đồng thức thời như vậy, ông cả lúc càng có thiện cảm với cô hơn. Một cô gái điềm tĩnh ẩn nhẫn như vậy, nếu ở bên cạnh con trai của ông thì thật là tốt. Chỉ tiếc là Thôi thì vậy, con gái vừa đẹp vừa tốt tính trên đời này không khó kiếm, không có gì phải tiếc nuối ở đây. Nhà mình có chuyện gì vui vẻ vậy? Ở ngoài kia mà con đã nghe được mọi người nó cười rôm rả rồi đó. Là giọng của một người đàn ông, cô nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, nhìn thấy một người đàn ông đang bước vào. Anh ta mặc tây trang với quần âu đen và áo sơ mi xảo xanh, trông vô cùng lịch lãm. Gương mặt có vài phần tương tự như bà hai, đẹp trai sạng ngời. Bà hai thấy con trai vừa về, cái mặt nhăn nhó liền trở nên vui tươi, hí hửng hỏi han. Hiền, con về khi nào vậy? Có đói bụng không? Ăn cơm luôn nha. Hiền là cậu ba nhà họ Hoàng, con trai của bà hai, đang làm việc dưới trướng ông chủ Hoàng, rất có tài, được nhiều người trong dòng tộc xem trọng. Ông chủ Hoàng thấy con trai vừa đi công tác về, biểu cảm nghiêm nghị trên mặt cũng giãn ra được một chút. Ông dịu giọng hỏi con trai. Sao phó tổng nói ngày mai con mới về, giải quyết xong hết mọi việc rồi à? Cậu ba gật đầu, nụ cười khuôn phép. Mọi chuyện xong sớm nên con về sớm, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm ba. Ông Hoàng rất hài lòng nhưng cũng không quên nhắc nhở con trai. Ừ, công việc quan trọng nhưng con vẫn phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Sau đến ngày kết hôn rồi, xảy ra thời gian đưa Kim Trúc và mẹ con đi chuẩn bị cho đám cưới. Việc gì không quan trọng thì để phó tổng giải quyết. Bận quá thì gọi Duy Kiên về phụ giúp một tay. Cậu ba cười cười, kéo ghế ngồi xuống. Chú Tư đang bận đến sức đầu mẹ chán ở công ty con. Ba mà kêu chú ấy về, chú ấy bỏ trốn cho mà coi. Bà yên tâm, con sắp xếp được. Xong hợp đồng này là có thể rảnh rỗi được một thời gian, không làm ảnh hưởng đến đám cưới của con với Kim Trúc đâu. Con sắp xếp được thì tốt. Lúc này cậu ba mới để ý đến những người xung quanh. Anh cười nói, mọi người vẫn khỏe chứ hả? Con đi công tác có mua quà cho mọi người. Là nữa con bảo Vũ Phương đem lên phòng cho mọi người nha. À dì Kiều, tôi có mua đồ chơi cho hai đứa nhỏ, dì coi qua rồi đưa cho bọn nhỏ giúp tôi. Dì Kiều cười rạng rỡ nói mấy lời khách sáo cảm ơn. Bà hai rất hài lòng về cậu con trai xuất chúng này của mình. Trong lòng bà luôn cảm thấy Duy Hiền hơn hẳn Thế Thịnh về mọi mặt. Bà trước giờ luôn so sánh Duy Hiền và Thế Thịnh, chưa bao giờ bà cảm thấy Thế Thịnh giỏi hơn con trai mình. Chẳng qua đây là suy nghĩ có phần chủ quan của người làm mẹ. Người mẹ nào mà không cảm thấy con mình tốt cơ chứ. Chúc, anh có mua quà cho hai bác bên nhà. Là nữa anh đưa em về, sẵn tiện và thăm hỏi hai bác luôn. Kỳ Trúc cười đến rạng rỡ, cũng giống như bà hai, cô vô cùng hài lòng về cậu ba nhà họ Hoàng. Chồng sắp cưới của cô tốt về mọi mặt, mặc dù không đẹp trai bằng cậu hai, nhưng hiện tại anh đã là tổng giám đốc ở tập đoàn Hoàng Vương, tốt hơn gấp nhiều lần người đang lan lộn vì mở công ty kia. Hơn nữa, anh còn rất yêu thương cưng chiều cô. Bọn chị em trong họ nhà cô ganh tị đến ra mặt. Bà mẹ cô thì khỏi nói, hài lòng với anh vô cùng, cũng không đem cô ra so sánh với Lê Mộc gian dâm kia nữa. Cậu ba lúc này mới để ý đến người ngồi im lặng nghe ngắn bên cạnh dì Miên. Anh biết cô là Lê Đồng, là em gái của Lê Mộc. Nhưng vì anh và Thế Thịnh không hợp, mẹ anh cũng không thích dì Miên, nên dù biết cô là ai nhưng anh vẫn vờ như là không biết. Anh khẽ chau mày nhìn cô, ngạc nhiên hỏi, mẹ, cô gái kia là ai vậy? Nhà mình có khách sao? Bà hai được dịp châm chọc, bà nhắc nhở giới thiệu với con trai. À, đây là cô Đồng, em gái của Lê Mộc. Mấy chữ em gái của Lê Mộc làm cho dì Miên rất không vui. Bà biết rõ ý đồ của bà Sương, đây là muốn làm Đồng khó chịu đây mà. Cậu ba vừa ngạc nhiên lại hỏi, vậy là chuyện mẹ nói với con hôm trước, em gái của chị dâu đến đây thay thế cho chị ta. Đồng nhịn cũng đủ, cô thật sự rất khó chịu với màn đối thoại của hai mẹ con nhà này. Cậu ba, chắc là cậu hiểu nhầm, tôi không phải người thay thế. Nếu cậu thắc mắc, có thể hỏi lại ông chủ Hoàng đây. Duy Hiền nhìn cô, anh có phần kinh ngạc với lời phản bác này của cô. Anh biết Lê Mộc, cô ta thủy mị khem nép lắm, không giống với Lê Đồng, lời nói kiên định sắc sảo. Anh nghe nói hai người bọn họ là chị em sinh đôi, nhưng gương mặt không giống nhau, xem ra tính tình cũng không giống nhau. Nhưng anh phải công nhận một điều là Lê Đồng rất đẹp, đẹp nhất trong tất cả các cô gái mà anh từng nhìn thấy. Anh không phải người hào sắc, nhưng đối với nữ sắc vẫn là có chút yêu thích. Thật ra người đẹp ở thời buổi này không hiếm, nhưng người vừa đẹp vừa có một loại khí chất đặc biệt thì lại vô cùng hiếm. Mà may mắn thay, Lê Đồng vừa vặn có cả hai, xinh đẹp làm cho người ta yêu thích, cốt cách cao quý làm cho người ta ngưỡng mộ, thật là hiếm gặp. Đồng Đồng bắt gặp được loại ánh mắt chiêm ngưỡng kia của Duy Hiền, cô đã không thoải mái, lại càng không thoải mái hơn. Cô đồng ý là cô rất thích ngắm trai đẹp, nhưng kiểu trai đẹp mà miệng lưỡi chua ngoa thì cô thật sự không thích nổi. Nếu nói thế Thịnh đầu miệng thì cậu ba này là một miệng quá đáng. Cô không tin là anh ta không biết cô là ai. Duy Hiển cười cười. Vậy là tôi hiểu nhầm cô à? Đồng Đồng thẳng thắn trả lời. Cũng không sao nói là hiểu nhầm, nhưng tôi không phải là người thay thế. Lê Mộc là Lê Mộc, tôi là tôi, hai người bọn tôi khác nhau. Duy Hiển gật gật đầu, nụ cười trên môi nhàn hạt. Anh cảm thấy cô gái này rất khác biệt, nói chuyện cũng không quá nhảm chán, không giống những cô gái ngoài kia luôn dùng nụ cười quyến rũ để nói chuyện với anh. À, vậy sau này tôi gọi cô thế nào? Là chị dâu hay là... Cô cười cười. Tôi có tên, tên của tôi là Đồng. Cậu ba có thể gọi là cô Đồng hoặc là Đồng Đồng, tùy cậu muốn gọi thế nào thì gọi. Tôi chưa phải là chị dâu của cậu ba, ngày đó chắc còn xa lắm. Cậu ba gật gù. Đồng Đồng, tên nghe hay lắm. Nếu vậy, chào mừng cô Đồng đến nhà họ Hoàng. Hy vọng cô sẽ mau trở thành chị dâu của tôi. Chào đón cô. Cảm ơn cậu ba. Màn chào hỏi động vị khi bao nhau đã xong, mỗi người đều mang một tâm trạng, một biểu cảm khác nhau trở về phòng. Đồng Đồng cũng không quản được những người ở đây nghĩ về cô như thế nào. Cô chẳng qua là không muốn người khác xem thường mình mà thôi. Thân phận cô ở đây đã rất kỳ cục, nếu cô còn nhu nhược, người khác chắc chắn sẽ chèn chết cô. Nhà họ Hoàng này tranh đấu ngầm vô cùng gắt gao, nếu cô không biết tự bảo vệ mình thì có là 10 thế Thịnh cũng không đủ sức để bảo vệ cô. Đã đến đây rồi thì phải chấp nhận luật sống còn ở đây. Nơi đầy rẫy mùi vị đấu tranh này sẽ không có chỗ dung chứa một người hiền lành cam chịu. Cô về lại phòng, tâm trạng rất không vui. Về nhà thì gây nhau với ba mẹ, ở nhà họ Hoàng thì lại gặp phải tên Duy Hiền châm chọc khi bác. Đã vậy, Thế Thịnh lại không có nhà, có khó chịu cũng không biết nói với ai. Cô định nhắn tin cho Thế Thịnh hỏi anh đang làm gì, nhưng nghĩ đến chuyện anh đang bận việc, cuối cùng cũng thôi. Sự khó chịu cả lúc càng tăng dần, nhất thời không làm chủ được cảm xúc. Như mọi thói quen, cô liền tìm Rubik ra chơi. Mặc dù chưa một lần nào xoay được các mặt về cùng một màu, nhưng cô vẫn cứ xoay xoay Rubik liên hồi, cả xoay cả hưng phấn. Chuông điện thoại di động trên bàn đột nhiên vang lên. Cô nhìn lướt qua là số điện thoại của người quen. Cô liền nghe máy. Alo, bác sĩ Tân, tôi nghe đây. Đầu dây bên kia vang lên giọng chóc chảo của đàn ông. Ừ, là tôi đây. Cô chuyển nhà rồi à? Trợ lý đến đưa thuốc nhưng không gặp được cô. Đến công ty thì nghe báo cô đang tạm nghỉ. Đầu Đồng hơi ngẩn ra. Mới hôm trước cô chỉ lo xin nghỉ việc mà quên mất đến việc này. Sửa nghe bác sĩ Tân hỏi, cô mới nhớ ra, bỏ Rubik xuống bàn. Cô giải thích. Xin lỗi anh nha bác sĩ Tân, tôi hiện tại có việc quan trọng đã về quê. Tôi quên mất phải báo cho anh. Hay là anh gửi thuốc về đây giúp tôi được không? Được, cô gửi cho tôi địa chỉ. Ngày mai tôi nói trợ lý gửi thuốc cho cô. Cảm ơn anh, bác sĩ Tân. Ừ, Đầu Đồng, cô đang làm gì vậy? Tôi... Cô lại chơi Rubik. Dường như bị bắt quả tang tại trận, cô nhìn về khối Rubik trên bàn, vở trống chế. Cũng chỉ vừa chơi thôi, dạo này cũng rất ít khi chơi. Lại sợ bác sĩ Tân không tin, cô bổ thêm một câu xác định. Tôi nói thật đó bác sĩ Tân. Đầu dây bên kia thoáng im lặng, vài giây sau cô mới nghe bác sĩ Tân cất tiếng. Đậu Đồng, trước đây tình trạng của cô vẫn rất tốt, sao mới vừa rời đi lại tìm đến Rubik rồi? Gặp chuyện gì áp lực lớn làm sao? Biết là không thể qua mặt được bác sĩ Tân, cô đành ngoan ngoãn khai thật. Thật ra tôi gặp một chút rắc rối, nhưng tôi có thể tự mình giải quyết được. Hôm nay cũng vì quá khó chịu trong lòng nên tôi mới tìm đến Rubik, không phải thường xuyên đâu. Đậu Đồng, Rubik đối với người khác là trò chơi giải trí, nhưng đối với cô là vật có thể gây sát thương. Nếu cô muốn khỏi bệnh, cô phải tự từ bỏ thói quen với Rubik. Tôi theo dõi bệnh án của cô đã nhiều năm, rất khó khăn mới có thể tách Rubik ra khỏi cô. Thuốc uống chỉ là trợ giúp, quan trọng là ý chí của cô. Đậu Đồng, có chuyện gì phải nói cho tôi biết. Tôi là bác sĩ của cô, có thể giúp cô giải quyết. Cô hiểu không? Cô im lặng lắng nghe, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác có lỗi. Bác sĩ Tân rất tốt với cô, anh vừa là bác sĩ, vừa là một người bạn. Cô có thể tốt đẹp như ngày hôm nay là hoàn toàn nhờ hết vào anh. Cô đã không nhớ được lần cuối cùng cô đụng đến khối Rubik này là khi nào. Vậy mà khi đến đây, cô lại một lần nữa tìm đến nó. Được rồi Đồng Đồng, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, không có ý trách móc cô. Cô đã rất cố gắng, rất kiên cường. Khó khăn hơn cô đã vượt qua được. Vậy thì một chút này có là gì, phải không? Ngày mai tôi sẽ gửi thuốc cho cô, sẽ tăng thêm liều lượng. Cô nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng suy nghĩ quá nhiều. Cô hiểu chưa? Đồng Đồng gật đầu, thở dài một hơi. Tôi nhớ rồi, cảm ơn anh. Thuốc hiện tại vẫn còn? Vẫn còn, mấy hôm trước tôi bận nên quên mất uống thuốc. Ừ, quên cũng không sao, sau này nhớ uống đều đặn là được. Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, tôi còn có việc. Tạm biệt anh, chúc anh ngủ ngon. Cảm ơn. Sau khi tắt điện thoại, cô mệt mỏi đi đến giường rồi ngã lưng nằm xuống. Lại nghĩ đến khối Rubik trên bàn, cô vội vàng đem nó giấu sâu vào tủ quần áo. Bác sĩ Tân nói đúng, cô và anh đã rất khó khăn mới có thể tách Rubik ra khỏi cô. Cô không thể để công sức của cả hai đổ hết xuống sông xuống biển được. Cô bây giờ đã khỏi bệnh, cô có cuộc sống rất tốt, tâm lý vô cùng vững vàng, không thể đụng đến khối Rubik này được, không thể được. Hai ngày hôm sau, Thế Thịnh mới đi công tác về. Lúc anh về cô vẫn còn ngủ, lúc cô dậy anh đã đến công ty tham dự cuộc họp thường niên. Đồng Đồng vừa tỉnh dậy đã thấy tin nhắn của anh. Anh nhắn cô 10 giờ đến công ty anh còn chút việc. Cô cũng không hỏi đến làm gì, bởi vì cô biết tiếng Anh, nếu không phải chuyện cần thiết, anh sẽ không thừa hơi làm những chuyện không đâu. Đồng Đồng xuống nhà ăn sáng, sau đó lên phòng thay quần áo để đến công ty của Thế Thịnh. Cô ở nhà họ Hoàng vẫn như trước, có người khách sáo với cô, cũng có người không xem cô để vào mắt. Mà những người không thích cô đa số là phe cánh của bà hai, điển hình nhất là Vũ Phương. Bà ấy ghét cô sao mặt. Cô làm cái gì để bà nhìn thấy bà đều cằn nhằn không hài lòng. Đồng Đồng cũng lười so đo, Vũ Phương có nói gì thì mặc bà ấy, cô không hề để trong lòng. Sau đến đám cưới của cậu ba, người nhà họ Hoàng tương đối bận rộn. Mới sáng nay trên bản an, cô nghe nói là nữa cậu ba sẽ đưa vợ sắp cưới đi thử váy cưới và chọn ngày chụp ảnh cưới. Thật ra chuyện này không có liên quan đến cô, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt của nhà họ, cô nên để ý một chút thì tốt hơn. Đồng Đồng đặt xe công nghệ, lúc này xe chưa đến nên cô đang ngồi chờ ở đình nghỉ mát trong vườn. Sẵn tiện thời gian rảnh, cô thảo luận với phó tổng công ty về việc chuyển công tác về chi nhánh ở đây. Công ty của cô có một chi nhánh nhỏ ở tỉnh, cả cô và phó tổng đều có ý định để cô chuyển về đây làm tạm thời. Phó tổng, chị cứ sắp xếp rồi báo lại với em xem xét tình hình rồi trả lời cho chị biết sau. Cô và phó tổng trao đổi thêm một chút chuyện nữa rồi tắt máy, ngồi trong đỉnh nghỉ mát. Cô chợt thở dài, cảm xúc cũng không tốt lắm. Cuộc sống của cô trước kia không tính là quá tốt, nhưng nhìn chung cũng khiến cô hài lòng. Bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện khiến mọi thứ đảo lộn, mặc dù có thể gặp lại Thế Thịnh, nhưng gặp lại nhau trong tình cảnh này, cô thật sự không thể vui nổi.